bỏ vào khăn nhìn hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đi tới cửa tới Son Goku. Son Gohan, hai người liền lại vọt tới, che ở cửa, hai người các ngươi thật là kỳ quái. Krillin đều đi vào, cần gì phải ngăn cản chúng ta? Son Goku lúc này cũng chỉ có chừng 1000 khí tức cường độ. Nhưng là hắn đồng dạng vươn một tay hướng Pax, bỏ vào khăn rút đi. Mơ tưởng, Pax, bỏ vào khăn lúc này đây đem toàn thân tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Nhưng là Son Goku tay rơi tại bọn họ đầu vai lúc. Cùng Tôn Ngộ Bản bất đồng, khí tức đột nhiên liền trương lên 3000. Sau đó Pax, bỏ vào khăn như trước không tự chủ được hướng trái phải hai bên ngã đi. Chỉ thấy Son Goku thần thái tự nhiên, phảng phất mới vừa rồi là vẹt ra một con mắt trước con ruồi bay lượn giống nhau. Lôi kéo Son Gohan bước vào đại môn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.